Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1869, 1869, Ngũ Khí Luyện Thi Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Huyền Ma Chiến Thi mới vừa tế xuất đến, không có phát động bất kỳ thế tiến công, cũng đã để cho quan chiến tịch tầng dưới chót nhất tu sĩ mất lý trí. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường công pháp bí thuật phạm trù. Tà tính thần bí, Long Lam từng theo Lâm Dịch giới thiệu sơ lược vượt qua Hàn Huyền Ma. Người này thành danh đã lâu, ta chưa từng cùng với giao thủ vượt qua, cũng không biết hắn chân chính con bài chưa lật. Hoặc là nói, không có ai biết hắn chân chính con bài chưa lật, cùng với giao thủ qua người, đều đã chết. Nhưng có người nói, người này có một chiến thi, vô cùng tà ác, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm tính cùng sinh lực. Ngày sau ngươi như cùng hắn giao thủ, nghìn vạn phải cẩn thận. Long Lam dặn qua một phen lời, ở Lâm Dịch trong đầu xẹt qua. Lâm Dịch cau mày, nhìn cách đó không xa tóc tai bù xù chiến thi, như có điều suy nghĩ. Cái này cụ chiến thi quả thực không phải so bình thường. Oán niệm to lớn, làm người sợ hãi. Nếu như thời gian dài cùng cái này chiến thi giao thủ, chỉ cần tâm thần hơi có sơ hở, cũng sẽ bị cái này cổ nồng nặc oán khí thừa dịp hư mà vào, ảnh hưởng tu sĩ tâm tính. Vì thế mất lý trí, nổi điên lên. Cái này chiến thi hiện thân sau, lại mặt hướng Lâm Dịch phương hướng, tán loạn sợi tóc trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được một đôi đỏ thấm nhân ánh mắt. Phía trên hiện đầy tơ máu. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Chiến thi hai đầu gối hơi cong, thân thể nghiêng về trước, làm ra công kích dáng dấp. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi quỷ dị tiếng kêu. Kẻ khác rợn cả tóc gáy. Cái này chiến thi chính là Hàn Huyền Ma thành tựu đệ nhất giới vương con bài chưa lật. Lâm Dịch không cho là đúng. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua giác đấu tràng. Chiến thi trước mặt tóc dài phất động, phiêu hướng hai bên, lộ ra một cái làm cho kinh hãi khuôn mặt. Không phải là cái này chiến thi dung mạo có bao nhiêu sao dọa người, mà là bởi vì cái này chiến thi dung mạo rất giống một người. Đông đảo tu sĩ ánh mắt ở Hàn Huyền Ma cùng chiến thi trên mặt liên tục đảo quanh nha. Ngoại trừ khí sắc ăn ảnh đi khá xa, hai người ngũ quan dĩ nhiên vô cùng tương tự, giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Lâm Dịch, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Hàn Huyền Ma thanh âm vang lên, chợt xa chợt gần, lơ lửng không biết, giống như là trong bóng tối tắc mệnh u hồn. Mấy nghìn năm trước, mộ giới ra đời một đôi thân huynh đệ. Hai cái này huynh đệ mới vừa sinh ra, liền được mộ giới chúa tể chú ý tới, kinh vi thiên nhân. Bởi vì, này đúng vậy nha huynh đệ, theo thứ tự là chư thiên vạn giới hiếm thấy sinh mệnh thân thể cùng tử vong thân thể. Hắc, Hàn Huyền Ma cười cười, âm trầm nói, chỉ tiếc, mệnh vận trêu người, vì thành tựu chí cao vô thượng sinh tử thể, hai huynh đệ chỉ có thể sống một cái. Vì vậy, ca ca còn sống, bất quá, ca ca đau lòng đệ đệ, vẫn chưa đem đệ đệ mai táng, mà là tương kỳ luyện hóa thành một bất tử bất diệt chiến thi, để cho tánh mạng của hắn có thể tiếp tục kéo dài. Ngươi nói, cái này hai huynh đệ cảm tình, có đúng hay không rất cảm động a? Ha ha ha ha. Tất cả mọi người đã hiểu, cái này hai huynh đệ trong ca ca chính là bây giờ Hàn Huyền Ma, mà đệ đệ chính là giác đấu tràng trên chiến thi. Nhìn Hàn Huyền Ma hơi phấn khởi thần sắc, nghe hắn âm trầm thanh âm khàn khàn đem việc này nói liên tục. Đông đảo tu sĩ đáy lòng đều bốc lên một tia hàn ý, chưa phát giác ra đang lúc. Cả người tóc gáy đều dựng lên. Đây mới thực là phát rồ. Mất đi nhân tính, Lâm Dịch rốt cuộc biết vì sao cái này cụ chiến thi liền có như thế nồng nặc oán khí. Huynh đệ tương tàn quá trình, tuy rằng bị Hàn Huyền Ma một câu ca ca sống sót mang vượt qua, nhưng không khó tưởng tượng, cái này ở giữa nhất định vô cùng tàn khốc. tràn đầy khó có thể tưởng tượng âm mưu cùng quỷ kế. Có thể, thẳng đến đệ đệ trước khi chết, vẫn không chịu tin tưởng, ca ca của mình sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Có thể, đệ đệ căn bản cũng không có muốn thương tổn vượt qua ca ca, mà chỉ là ca ca động tà niệm rồi, vì thành tựu sinh tử thể, mới tạo thành một màn thảm kịch. Lâm Dịch nhìn Hàn Huyền Ma, ánh mắt của dần dần lãnh, nhàn nhạt vấn đạo, chưa từng hối hận qua sao? Vì sao phải lên hối hận? Hàn Huyền Ma nghiêng đầu vấn đạo, vậy ngươi hãy chết đi. Đối với Hàn Huyền Ma người như thế, coi như không có cơ hội lần này, Lâm Dịch cũng sẽ chủ động giết Mộ Giới. Nghĩ hết tất cả biện pháp kỳ đánh chết, Lâm Dịch cánh tay huy động, lợi dụng tiệt mệnh bút ở trên hư không trong nhanh chóng viết xuống một cái chết chữ. Tuyệt mệnh bút dưới, phun ra một dày đặc giống như mặc hắc khí, tản mát ra lành lạnh sát khí. Tuyệt mệnh bút, không đếm xỉa trước người chiến thi, trực tiếp đúng vậy thần hồn của Hàn Huyền Ma phát động sát chiêu. Hàn Huyền Ma thần sắc bất biến, khóe miệng có hơi nhếch lên, trong mắt thậm chí xẹt qua một tia đùa cợt. Tuyệt mệnh bút đối với ta vô dụng, đừng lãng phí tinh lực. Trong hư không chết chữ đã tán loạn, mà Hàn Huyền Ma dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có cảm thụ được mảy may dị thường. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nhưng vào lúc này, Hàn Huyền Ma nhẹ khiển trách một tiếng, oán thi, giết hắn cho ta, ôi ôi ôi, oán thi phát ra liên tục quái kêu, thân hình khẽ động, cuồn cuộn nổi lên một ác phong. Trong nháy mắt lại nhào tới Lâm Dịch trước người. Tốc độ nhanh kinh người. Oán thi không có binh khí. Song trưởng phát động, như đại bằng dương cánh. Nhanh chóng hướng trước ngực dựa. Hai cái nắm đấm giống như là hai ngọn núi một loại. Từ hai bên hướng Lâm Dịch đầu ném tới. Lâm Dịch cước bộ một sai. Thân hình dãy rủa, dĩ nhiên uốn lượn thành một cái thường nhân khó mà giải thích độ cung. Từ chiến thi bên cạnh thân vọt tới. Cũng trong lúc đó, Lâm Dịch trong lòng bàn tay hắc mang lóe lên. Tuyệt mệnh bút phong mang. Ở oán thi cánh tay ở trong hung hăng rạch một cái. Két két két, vô cùng thanh âm chói tai vang lên. Giống như là lợi khí ở kim trúc trên quét. Dùng tuyệt mệnh bút phong mang. Dĩ nhiên không có thể tá rơi oán thi một cánh tay. Chỉ là họa xuất một đạo sâu kém thấy xương vết thương khổng lồ. Lâm Dịch quay đầu lại liếc mắt một cái. Chỉ thấy oán thi cánh tay trên vết thương. Ở trong chớp mắt lại khép lại. Huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dính chung một chỗ. Không cần suy nghĩ nhiều. Cái này oán thi khi còn sống. Nhất định là ủng có sinh mệnh thân thể. Ha ha, đệ đệ của ta. Cũng đủ để đem ngươi quấn đến chết. Thật tốt chơi đi. Hàn Huyền Ma ở một bên ôm cánh tay. Dù bận vẫn ung dung quan chiến. Oán thi bị Lâm Dịch vẽ bị thương. Không cảm giác được mảy may đau đớn. Biến chiêu dĩ nhiên cũng cực nhanh. Chợt chuyển thân. Tiếp tục bổ nhào về phía Lâm Dịch. Muốn giết chết cái này cụ oán thi. Trừ phi ở một cái chớp mắt. Kỳ đánh thành bột mịn. Bằng không mặc kệ cái này oán thi bị nặng hơn bị thương. Đều có thể nhanh chóng khép lại. Lên tái chiến. Hay hoặc là. Trực tiếp chém giết Hàn Huyền Ma. Cái này oán thi tự nhiên tùy theo tiêu vong. Lúc nãy tuyệt mệnh bút không có thể đúng vậy thần hồn của Hàn Huyền Ma tạo thành ảnh hưởng. Để cho Lâm Dịch tâm tư không thể giải. Lâm Dịch lại một lần nữa né qua oán thi giết. Mâu quang nhất truyền. Trong ánh mắt đột nhiên phản chiếu ra hai đóa đỏ trắng đan xen nụ hoa. Đột nhiên nở rộ, tiêu tuyết tiên tử tam đại bí thuật một trong. Nhất niệm hoa khai, một cổ kinh khủng thần hồn ba động, như mặt hồ rung động một loại. Ở giác đấu tràng trên nhanh chóng lan tràn, xẹt qua oán thi, toàn bộ đánh vào Hàn Huyền Ma trên người. Hàn Huyền Ma trong thức hải, một đóa bỉ ngạn hoa hiện lên. Chập chờn trong lúc đó, tản ra sương mù thần bí quang mang, bắn ra cường đại thần hồn lực, bỉ ngạn hoa thay thế Lâm Dịch hai mắt, Nhìn thấy Hàn Huyền Ma thần hồn chớp mắt, Lâm Dịch rốt cuộc biết Hàn Huyền Ma trên người bí mật. Ngũ khí luyện thi thuật, Lâm Dịch thần sắc đại biến, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cách chương.